Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 687, thất bại. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Tương Y nghĩ đến Vương Kính nam nhân bình thường kia. Lạnh lùng nói, người chính là mẹ ruột của Tiêu Uyên. Vương Kính không thể dám nạp thiếp. Khả năng duy nhất chính là người đã chạm đến giới hạn của đối phương. Ví như, vẫn còn muốn tìm nam sủng. Ninh Tương Y có chút buồn cười nhìn sắc mặt nàng càng tái nhợt. Vân Cẩm, người đã không còn là thái hậu. Hắn cũng không phải nam sủng. Trong tay ngươi không có quyền thế. Ngươi còn có ý nghĩ ngây thơ như vậy, muốn làm gì thì làm. Thấy Ninh Tương Y dễ dàng đoán được như vậy, Vân Cẩm còn gì không hiểu. Quả nhiên, tất cả chuyện của ta đều là người tính toán. Ngươi đã sớm đoán được kết cục, còn đào hố để ta nhảy vào. Sao ngươi có thể ác độc như thế? Khuôn mặt Vân Cẩm dần dần vặn vẹo. Nhìn Ninh Tương Y đầy hận ý, Ninh Tương Y nhíu mày. Ngươi nói ác độc thì ác độc đi. Dù sao ta có làm nhiều, ngươi cũng sẽ không cho ta một tiếng tốt. Ta việc gì phải xen vào việc của người khác. Nếu Vân Cẩm không làm, an tâm sinh sống ở bên Vương Kinh và con. Vương Kính làm sao dám bất kính với nàng. Chẳng qua là tự tìm thôi. Nàng quay người, sau lưng lại một lần nữa truyền đến giọng nói bực tức của Vân Cẩm. Ninh Tương Y, ngươi thật sự không giúp ta. Chấm, đây là người nợ ta. Ngươi hẳn phải trả cho ta. Chấm, Ninh Tương Y đưa lưng về phía nàng giơ tay lên. Ngón tay và Tuyết Hòa làm một thể. Nàng dù đã mang thai cũng vẫn ung dung tự tại. Có bệnh thì xem bệnh đi. Cần phải uống thuốc. Thấy Ninh Tương Y không vì lợi ích mà động lòng, Vân Cẩm thật không còn cách nào. Nàng dậm chân một cái, yếu ớt nói, cái này đều vì các ngươi ép ta. Ninh Tương Y, ngươi sẽ hối hận. Hôm sau trời vừa sáng, Ninh Úc và Ninh Tương Y liền đi vào địa lao Ngọc Hành. Đi xem những người bạo loạn bị Tiêu Uyên khống chế. Những người kia hai mắt đều vô thần. Tình trạng như vậy so với Tuyết Vô Tức còn nghiêm trọng hơn. Tuyết Vô Tức vẫn có lúc thanh tỉnh, nhưng những người này lại gần như không có nhận thức như vong hồn. Ở trong địa lao đi tới đi lui, bởi vì bọn họ đều là người dân bình thường, cho nên không đánh tan được lao sắt. Ninh Tương Y quan sát một lúc, nói với Ninh Úc, cũng không biết Tuyết Thiên Trọng đang làm cái gì. Xem ra, còn thay đổi cổ độc, khiến cổ độc trở nên càng nặng nề. Ninh Úc thấy nàng lo lắng, nhẹ giọng trấn an nói, không sao, chúng ta còn có Thạch Tâm. Hơn nữa bây giờ Tứ Quốc đang bóp chết tàn dư của Tuyết tộc, bọn họ đi không được đến chỗ mẹ nàng, còn không có chỗ dung thân, không làm được gì. Không đúng, Ninh Tương Y đột nhiên nói, Tuyết Sắc biết rất rõ ràng ta có Thạch Tâm. Chỉ thị của ta có thể cao hơn chỉ thị của hắn. Sao có thể sẽ còn trắng trợn hạ độc? Khả năng duy nhất chính là bọn họ đã tìm được cách khắc chế Thạch Tâm. Hắn có thể vô hiệu hóa lệnh của Thạch Tâm. Ninh Úc nghe xong cũng cảm thấy không ổn. Liền sai người mang con khỉ đến. Phải hay không phải? Thử một lần liền biết. Thế là, trong địa lao, Ninh Úc đem thánh thạch nhét vào trong miệng con khỉ. Con khỉ có chút không thoải mái kêu hai tiếng, nhắm mắt lại, Ninh Úc để Ninh Tương Y ra ngoài. Bởi vì nghe thấy tiếng kêu con khỉ, nàng sẽ không thoải mái. Ninh Tương Y giao Thạch Tâm cho hắn, liền ngoan ngoãn đi ra ngoài. Trong lòng luôn cảm thấy bất an, Ninh Úc nắm Thạch Tâm, lòng trầm xuống, đem tất cả ý chí sức lực đều hội tụ trên tay. Phát điên. Hắn vừa dứt tiếng, tiếng con khỉ kêu lên. Nhưng chuyện kỳ quái, trong địa lao những người kia hoàn toàn không có cảm giác. Bọn họ tiếp tục mất hồn. Hai mắt màu đỏ ảm đạm, gần như không nghe thấy âm thanh. Ninh Úc sắc mặt nghiêm túc, dùng dây cột thánh thạch, kéo khối đá từ trong họng con hầu tử kéo ra ngoài. Lần này mặc dù khó chịu, nhưng không đau. Cho nên con khỉ ngoan ngoãn không có phản kháng. Ngược lại Ninh Úc luôn rất yên lặng. Đem kết quả nói cho Ninh Tương Y, Ninh Tương Y cũng biến sắc, trở nên cực kỳ lo lắng. Làm sao mới ổn đây? Xem ra bên kia đã thành thục kỹ năng sử dụng thánh thạch, cũng đã thay đổi bản chất của độc dược. Đằng này, chúng ta quá bị động. Ninh Úc thấy sắc mặt nàng khó coi, không khỏi trấn an. Chấm, đừng quá lo lắng. Hoàng tỷ, sao có thể không lo lắng? Ninh Tương Y lắc đầu thở dài. Những người này xem ra là dân thường, vô duyên lại gặp tai bay vạ gió, mà cổ độc khó giải, cuối cùng chẳng phải cũng mất không ít mạng người. Ninh Úc trầm ngâm, có thuốc độc tất nhiên sẽ có thuốc giải dược. Ta vẫn luôn phái người tìm kiếm đồ vật tương khắc với thánh thạch. Đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Ninh Tương Y lúc này mới thoáng giãn lông mày ra. Chúng ta phải mau chóng bắt được bọn người tuyết sắc. Còn lại, thật đúng là chỉ có thể trông cậy vào những người biết y thuật kia. Lúc này, Tiêu Uyên đột nhiên vội vã đi tới. Không được rồi, lại xảy ra bạo động. Lần này vị trí rất gần, ngay ở thôn xóm ở cạnh kinh thành. Phải làm sao mới ổn đây? Ninh Tương Y quyết định thật nhanh. Như vậy đi, Tiêu Uyên ca ca, người đi điều binh đi theo ta. Sau đó người đi trấn thu đô thành. Ninh Úc, giữ một vài người tinh nhuệ bảo vệ Tiêu Uyên ca ca. Chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Ninh Úc tất nhiên sẽ không phản đối vợ mình. Gọi La Khai để lại 100 người tinh nhuệ. Bọn họ mang người theo không nhiều. Chỉ có 1000 người. Nhưng mỗi người đều cao thủ. Vậy liền nhờ nàng. Y Nhi, Tiêu Uyên 10 phần lo lắng. Chuyện này xảy ra bất ngờ bạo loạn làm cho lòng người bàng hoàng. Hy vọng có thể mau chóng đạt được giải quyết. Việc này không nên chậm trễ. Ninh Tương Y cùng Ninh Úc lập tức xuất phát. Tìm Tiêu Uyên mượn 3000 binh lính. Còn mang 500 người tinh nhuệ của mình. Đi đến thôn nhỏ ở ngọn núi kia. Sau khi tới chỗ, đập vào mắt là vết máu và thi thể khiến Ninh Tương Y đột nhiên quay người muốn ói. Đây là chuyện trước kia chưa từng có. Có lẽ là vì mang thai, giác quan nàng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Mùi máu tươi kia nồng nặc đến cay mũi. Thấy nàng như thế, Ninh Úc không yên lòng, liền đưa nàng đưa lên dốc núi nghỉ ngơi. Gọi La Khai dẫn người đi vào điều tra, nhìn xem còn người sống hay không. Những thôn dân chỉ đi ra ngoài trong chốc lát, quê quán liền biến thành nghĩa địa, không khỏi quỳ xuống đất gào khóc. Ninh Tương Y sau khi nghe được sinh đau lòng, dương mắt nhìn xuống, ở trên sườn núi, có thể nhìn thấy toàn bộ thôn trang trong mắt, nhưng bây giờ xem ra, đã không còn người sống. La Khải rất nhanh trở về, sắc mặt hắn nghiêm trọng, bẩm báo với Ninh Úc, bẩm vương gia, công chúa, người trong thôn phần lớn đều bị bắt đi, nhưng những người già yếu đều chết thảm trong thôn, đồng thời thi thể không được nguyên vẹn, giống như bị người cắn ăn mất. Nghe được La Khải trả lời, Ninh Tương Y cảm thấy dạ dày lần nữa cuồn cuộn. Ninh Úc đau lòng ôm nàng, còn phát hiện gì nữa không? La Khải nói, bọn họ số lượng hẳn trong khoảng 500 người. Nhìn dấu chân đã chạy lên núi. Những nơi đó có rất nhiều quặng mỏ. Muốn tìm ra 500 người này rất khó. La Tiểu Thất có chút kỳ quái nói. Người chúng độc nói cho cùng vẫn là người. Vì sao còn muốn ăn thi thể người già yếu? Hắn là bọn họ đã biến thành quái vật rồi sao? Ninh Tương Y sắc mặt tái nhợt phân tích nói. Rất có thể cổ độc loại mới khống chế lý trí bọn họ. Sau đó không cho bọn họ ăn cơm. Bọn họ phục tùng mệnh lệnh cướp đi thanh niên trai tráng. Nhưng lại vì quá đói, sau khi tàn nhẫn giết chết người già yếu, bản tính thúc đẩy bọn họ ăn thịt người. Không thể ngờ, tưởng tượng thôi lại muốn nôn. Cách chương.